Nữ Diêm Vương, nhà có thê tử lung linh. Chương 98, Yêu Đế. Góc truyện audio.com. Trong cung điện to lớn, thân ảnh phụ nhân xinh đẹp cùng một thân ảnh yêu mị ôm nhau một chỗ. Hình ảnh này thật đúng là cực duy mỹ. Biểu tỷ, tỷ sao lại tới nơi này? Nữ nhân yêu mị nhíu đôi mắt đào hoa đầy ý cười trên mặt lại. Khóe mắt quất thẳng tới phụ nhân xinh đẹp kia. Hừ, biểu muội, muội nghĩ rằng ta muốn tới nơi chướng khí mù mịt này sao hả? Nếu không phải tộc trưởng phân phó ta tới, chẳng thèm để ý ta có thai, hại ta nửa đường sinh non, kim giáp trùng phu nhân nửa điểm vui mừng cũng không có. Hai người chậm rãi buông tay, trong lòng hiểu rõ mà không nói. Ôi chao, để ta xem, đây chính tiểu điệt tử đáng yêu của ta đấy ư, yêu đế cười. Cả khuôn mặt đều giống như đóa hoa xuân sán lạn, móng tay thoa son hồng hồng đưa về phía hài tử đáng yêu. Đáng tiếc nửa đường đã bị nương của tiểu oai nhi ngăn cản. Đừng có làm con ta thức giấc, kim giáp trùng phu nhân nửa điểm cũng không khách khí nói. Mặt yêu đế có chút vặn vẹo, mắt thoáng nhìn lại những người khác, nhãn tình sáng lên lập tức hướng về phía Tư Không Thu chạm cùng Phong Khinh Tuyệt. Vừa quan sát bọn họ, yêu đế vừa khen liên thanh, chật chật, dáng người thật sự là tốt, một lạnh lùng, một yêu nghiệt, hậu cung ta còn đang thiếu chính là loại hình này. Vừa nói, ánh mắt giống như lang sói tìm được mồi ngon, đáng sợ đến mức làm Phong Kinh Tuyệt trốn phía sau lưng Bùi Mạch Ninh. Tư Không Thu chạm thì phớt lờ cái ánh mắt đó, cho dù là yêu đế cũng bị bộ dạng này của hắn thu hút. Biểu muội, muội thật quá mất mát, vị này chính muội tử cùng muội phu của ta đấy. Biểu muội nên nhịn một chút, đừng làm cho người ta nghĩ muội không có nam nhân thì không sống được. Kim giáp trùng phu nhân không nói lời nào thì thôi, vừa nói thật đúng là kinh người. Yêu đế sờ sờ cái mũi, bất đắc dĩ thở dài. Mỹ nam khó cầu, bất quá, hồ, hơi thở trên thân bọn họ là. Yêu đế nhíu mày. Rốt cuộc cảm giác được có gì đó không thích hợp, chúng ta có chuyện quan trọng đến tìm yêu đế, chờ ánh mắt của yêu đế cuối cùng cũng dừng lại trên người mình. Bùi Mạch Ninh mới ẩn ẩn mở miệng nói, trong đại điện, mấy người yên ổn ngồi xuống, đại hán kim giáp trùng ôm tiểu oa nhi, bộ dáng 10 phần giống vũ em, cũng không quan tâm bọn họ đang nói cái gì. Hả, ngươi nói quỷ vương sẽ đến yêu giới của chúng ta sao? Yêu đế lười nhác tựa vào trên ghế, híp con ngươi lại, thích ý hưởng thụ sự xoa bóp nam sủng phía sau lưng. Bùi Mạch Ninh giật giật khóe miệng nói, đúng, nếu đoán không sai, hắn chắc chắn sẽ tìm đến yêu vương. Chuyện năm đó chung quy vẫn cực kỳ hoành động, phì hai tỷ muội yêu đế đều cười ra tiếng, phụ nhân xinh đẹp càng cười tươi hơn nói. Muội tử, nguyên lai các ngươi là vì chuyện này tìm biểu muội ta. Thực không dám giấu giếm, mục đích quỷ vương cũng không có khả năng đạt được. Trước đây rất lâu, thời điểm yêu vương sinh hạ yêu quỷ cũng đã chết rồi. Lời kia vừa thốt ra, tất cả bọn họ đều giật mình, trên gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng có vẻ kinh nghi. Bất định, vậy quỷ vương tại sao lại đến yêu giới nhỉ? Bùi Mạch Ninh hỏi, đó cũng là câu hỏi chung trong lòng mọi người. À hát, gần đây không có nghe thấy chuyện liên quan này. Xem ra ta cũng phải điều tra thêm phía dưới có kẻ nào buông thả hay không thôi. Yêu đế hơi nhếch khóe miệng, một cỗ tà khí tự nhiên nảy sinh. Lúc này nàng mới thể hiện ra khí thế của một yêu đế. Bất quá quỷ vương nếu thật sự đến yêu giới chúng ta. Như vậy chỉ có một mục đích. Yêu đế tựa như nghĩ tới điều gì, nhấp nhanh môi đỏ mọng, nụ cười trên mặt cũng phút chốc biến mất, mục đích gì, không khí này lập tức chuyển biến. Yêu quỷ sinh ra thập phần là điểm xấu, một yêu quỷ có được sức mạnh xuất thế cường hãn như vậy thì bắt đầu lúc ở trong bụng mẹ sẽ xé xác mà tự sinh ra. Lúc đó là thời điểm yêu vương yếu nhất, cho nên lúc yêu quỷ sinh ra thì cũng là lúc mẫu thân của hắn mất. Yêu đế mở miệng, có vẻ như chuyện năm đó rành trước mắt, lúc trước đoạn nghiệt yêu này thập phần hoành động, quỷ vương cực kỳ yêu yêu vương, bản thân thấy đứa nhỏ làm ra việc như thế, nên cũng thập phần bi phẫn. Nếu không phải Yêu Vương khuyên can, khẳng định hắn cũng sẽ làm thịt chính con của mình. Yêu Đế cười tươi nói. Bùi Mạch Ninh lúc này mới chợt hiểu ra. Khó trách Quỷ Vương trốn ra lại không trực tiếp đi tìm nàng báo thù. Nguyên lại hắn ta đối với con trai của mình yêu hận có thừa. Nếu Yêu Vương đã qua đời, Quỷ Vương vì sao còn muốn đến yêu giới? Phong Khinh Tuyệt cũng nghi ngờ hỏi. Tin tức của bọn họ không sai. Quỷ Vương đích thật là đến yêu giới. Hai, chỉ hy vọng là ta đây đoán sẽ sai. Yêu Đế thở dài nói. Sức mạnh của Yêu Vương ngang ngửa với ta. Linh hồn bất diệt, chỉ cần thân thể luôn tồn tại ở yêu giới. Quỷ Vương đến lúc đó chỉ cần mượn thêm chút lực nữa là có thể làm cho Yêu Vương sống lại. Cần lời nói từng tiếng, làm cho mọi người cả kinh, đều cau chặt mày, sống lại. Phong Khinh Tuyệt cả kinh kêu ra tiếng. Chuyện năm đó cũng đã đủ phản nghịch, chẳng lẽ còn muốn gây thêm chuyện phản nghịch nữa hắn sao? Nếu đúng là vậy, Quỷ Đế cũng thật sự tốn không ít tâm tư suy nghĩ. Đúng vậy, nếu đây là thật sự, đừng nói các ngươi, bản đế cũng phải tìm cách xử lý. Yêu Đế liễm mi hừ nhẹ nói. Nàng mặc dù thích mỹ nam, nhưng chưa từng quên thân phận cùng trách nhiệm của mình. Yêu Vương vốn là nhìn trộm vị trí của nàng đã lâu. Lúc trước trong thời kỳ phản nghịch cũng đã tạo ra bao nhiêu biến loạn. Thế nên không thể để cho Yêu Vương sống lại được. Người đâu, mau thông báo xuống, phân phó các tộc, toàn bộ nghiêm cẩn canh phòng, tuần tra xem những nơi nào có hành tung của Quỷ Vương cho ta. Nếu có tin tức gì phải lập tức bẩm báo ngay. Nghĩ đến liền làm, Yêu Đế nhanh chóng phân phó xuống. Mấy ngày kế tiếp, bọn họ đều phi thường bận rộn. Có rất nhiều tin tức từ những tộc tìm thấy dấu vết của Quỷ Vương. Nhưng mỗi lần thời điểm bọn họ đuổi tới thì lại biến mất vô tung. Bùi Mạch Ninh lần đầu tiên giao phong cùng Quỷ Vương. Rốt cuộc nàng đã hiểu vì sao ban đầu Quỷ Đế cùng lão gia tử liên thủ chế phục hắn. Quỷ Vương thật sự rất giảo hoạt, căn bản định làm nhiễu loạn tầm mắt của tất cả bọn họ. Thế nhưng, nhiều ngày ở chung khiến tình hữu nghị giữa mấy nữ nhân với nhau dần dần hình thành. Kim Giáp Trùng phu nhân tỳ khí ngay thẳng đối ân huệ của Bùi Mạch Ninh luôn luôn nhớ kỹ. Cho nên đặc biệt tốt với nàng, Bùi Mạch Ninh tuy rằng tính tình lạnh lùng nhưng người khác đối tốt với nàng. Nàng đều cảm nhận được, về phần Yêu Đế, tuy rằng bộ dáng yêu mị cùng nàng hoàn toàn tương phản. Thậm chí vừa gặp mặt còn mơ tưởng đến phu quân lẫn biểu ca của nàng. Tỳ khí so với Kim Giáp Trùng phu nhân còn bất thường hơn. Thậm chí có lúc nàng ta còn la hét thẳng vào mặt Bùi Mạch Ninh. Ánh mắt nóng bỏng thiếu chút nữa liền để cho người khác tưởng rằng nàng ta nam nữ đều xơi. Sau đó bị Tư Không Thu chạm phòng bị giống như sinh vật lạ. Thật khiến người ta không nói được lời nào. Cách chương.